Chương 257, liền sợ ngươi không trốn. Ngày đó, tại thiên ngoại thiên bên ngoài, Huyền Nguyên bị không gian phong tỏa, để Khương Ly đám người không cách nào dùng bí thuật rời đi, bị gia nhà Linh Hoàng vây công, về sau lại muốn thừa dịp loạn đem nàng bắt đi, may mà sư tôn của nàng xuất thủ, nàng mới có thể cùng các sư huynh cùng một chỗ chạy ra. Bút chứng này, Khương Ly thế nhưng là vẫn luôn ghi vào đáy lòng. Khương Ly trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố, hướng thẳng đến Huyền Nguyên nghiền ép mà đi. Cuốn lên gió lốc, thổi đến Huyền Nguyên áo choàng loạn vũ, mà hắn tấm kia khuôn mặt tuấn tú, nhưng càng phát lạnh buốt. Không biết tốt xấu. Huyền Nguyên phất tay, thủ trưởng ấn ra một cái hư ảo trưởng ấn, hướng phía Khương Ly hoành ra. Lập tức, che khuất bầu trời lực lượng, mang hủy diệt tất cả tồn tại sát ý, gầm thét cùng Khương Ly bộc phát ra lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Ông nhưng, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau thời điểm, cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy xuất hiện kinh thiên động địa tiếng bạo liệt. Giao nhau lúc, hai cỗ lực lượng tựa như gặp thoáng qua, Huyền Nguyên trưởng ấn trực tiếp bị nuốt vào bên trong không gian hư vô, mà Khương Ly lực lượng, nhưng tựa như nối liền thời không về sau, chớp mắt đi tới Huyền Nguyên trước mặt. Cái kia khủng bố đáng sợ lực lượng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Huyền Nguyên hai mắt khiếp sợ trợn to, cấp tốc hướng về sau lui nhanh. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn tại hắn phía trước chỗ đứng chỗ truyền đến, nổ rơi còn có mấy khối vụn và táo choàng tấm vải. Hư tướng né tránh Khương Ly phạm vi công kích, Huyền Nguyên trong miệng lạnh giá thì thầm ra hai chữ. Đồng thời, cặp mắt của hắn bên trong, tràn ngập dọa người hàn mang, nhìn chăm chú Khương Ly, ánh mắt thấu xương. Quá nhanh Khương Ly tiến bộ thực sự là quá nhanh, mới bao lâu thời gian, Khương Ly vờ y mà có thể đem niệm lực cùng hồn lực phối hợp sử dụng. Dùng niệm lực chế tạo huyễn tượng, mê hoặc hắn, mà dùng hồn lực tiến hành công kích. Hắn vừa rồi một kích, trực tiếp bị Khương Ly thời gian sử dụng chống không xếp phương pháp, dẫn vào một không gian khác bên trong. Huyền Nguyên xem thấu tất cả, nhưng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại hai mắt phút chốc co rụt lại, cấp tốc hướng bốn phía dò xét nơi này, đến cùng bị Khương Ly bày ra bao nhiêu tầng không gian. Hắn vờ y ma tự động đi vào Khương Ly cạm bẫy bên trong. Khương Ly cười, nhìn xem Huyền Nguyên biến đến sắc mặt khó coi, nàng cảm thấy phá lệ hả giận. Huyền Nguyên, cái này không được sao? Khương Ly trực tiếp mở miệng khiêu khích. Huyền Nguyên ánh mắt lạnh hơn, toàn thân đột nhiên bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, hướng bốn phía đánh giết mà đi. Vô dụng, ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ ta bày ra không gian phong tỏa? Khương Ly mỉa mai nói một câu. Huyền Nguyên muốn theo nàng bày ra cạm bẫy bên trong thoát khỏi, bất quá là người si nói mộng thôi. Quả nhiên, Huyền Nguyên lực lượng vô hình hóa đi, nửa điểm tác dụng đều không có. Nhưng trong lòng của hắn kỳ thật biết, cũng không phải là lực lượng bị hóa đi, mà là hắn buộc phát ra lực lượng, đều bị bốn phía nhiều tầng không gian cho xoắn nát, thôn phệ. Khương Ly, ngươi thật cho rằng, chỗ như vậy có thể vây được ta? Huyền Nguyên âm thanh vô cùng băng lãnh. Trong mắt âm lệ chi khí, quả thực muốn đem Khương Ly lăng chỉ mà chết. Ngươi có thể tránh thoát tờ, lại cùng ta nói lời như vậy đi. Khương Ly câu môi mà cười, an nụ cười mê hồn vô cùng, mị hoặc thương sinh. Lập tức, ở sau lưng nàng, màu vàng hư ảnh hiện lên, từng đạo linh vũ hồn ở sau lưng nàng có thể thấy rõ ràng. Liệt thiên phệ không quyền phạt chỉ, Khương Ly hét lớn lên tiếng, từng đạo công kích từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu khác biệt vết nứt không gian, từ khác nhau phương hướng hướng Huyền Nguyên mà đi. Lập tức, vùng không gian này bên trong, thiên địa rung động, liền tựa như bốn phía đâu đâu cũng có Khương Ly, đồng thời hướng Huyền Nguyên phát động công kích. Liệt thiên trên đỉnh đầu có thế đâm xuyên thiên địa độc giác, phệ tinh cái kia thần ma vô song, uy lực vô cùng lớn quyền, thiên ngai cái kia thế thiên rơi xuống phạt lớn chỉ giống như thần linh đến thế gian, tích chứa trong đó có thế phá hủy thiên địa lực lượng, thao thao bất tuyệt công hướng Huyền Nguyên. Một sát na này, Huyền Nguyên có thế cảm thấy đủ loại công kích hướng hắn tới gần, loại kia niệm sư cùng linh sĩ song trọng lực lượng bộc phát, để hắn có một loại không biết nên ứng đối ra sao cảm giác. Bốn phương tám hướng công kích, hắn muốn tiếp một bên nào ầm ầm Huyền Nguyên chỗ đứng, đủ loại công kích đồng thời rơi xuống, bạo liệt về sau hình thành to lớn gió lốc rào sát tất cả. Phốc, Huyền Nguyên trên người áo choàng đã bị đủ loại lực lượng xoắn nát, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một công kích, đánh cho hắn chật vật không chịu nổi. Nhưng, ngay tại lúc này, hắn nhưng lại nhìn thấy, Khương Ly lực lượng tựa như vùng không hết, hai tay giơ lên ý chí ngưng tụ thành trường kiếm, vung ra kiếm ảnh, như quần cuộn kiếm hà hướng hắn chém xuống. Tu La đồng tử tràn ngập hàn ý âm thanh, phảng phất tại Huyền Nguyên vang lên bên tai. Lập tức, hắn cảm thấy bốn phía đột nhiên biến đổi, một cái thế giới màu đỏ ngòm xuất hiện trong mắt hắn, loại kia gây mũi mùi máu tươi, nhìn chăm chú sát ý, hóa thành xiềng xích, đem hắn tay chân trói buộc. Hắn khiếp sợ dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi, nhìn về phía Khương Ly lúc, chỉ thấy nàng cặp kia hóa thành huyết hồng lạnh giá đôi mắt. Phảng phất, hắn giờ phút này, liền tại nàng trong con mắt thế giới bên trong, bị kéo vào một mảnh máu ngục không gian. Huyền Uyên, chịu chết đi! Khương Ly quát lên một tiếng lớn, vạn trượng kiếm quang bao phủ tất cả. A quang hoa bên trong, truyền đến Huyền Uyên tiếng kêu thảm thiết. Còn có một loại căm thù đến tận xương tủy nguyền rủa. Khương Ly, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Ba nhờ Huyền Uyên thôi động tất cả lực lượng phòng ngự, cùng Khương Ly công kích đáng sợ hung hăng đụng vào nhau. Hắn mi tâm, đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, một đạo màu vàng phù văn thần bí, đống nhiên xuất hiện, phát ra chói mắt quang mang, đem hắn toàn thân bao vây lấy, lôi kéo tiến vào một cái hư vô không gian, theo Khương Ly bày ra nhiều tầng không gian khe hở ở giữa, chạy ra ngoài. Tất cả trở về với cát bụi, chấn động không gian lắng xuống. Khương Ly đứng tại chỗ, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn chăm chú Huyền Uyên biến mất chỗ, khỏe miệng ngậm lấy một vệt lạnh giá thấu xương nụ cười. Hơi sáng thương khung, một đạo thanh âm sẽ qua, hướng Khương Ly mà đến, cuối cùng rơi vào Khương Ly đầu vai. Chủ nhân, vì cái gì không giết hắn, muốn thả hắn rời đi? Thanh âm không hiểu. Chủ nhân bày ra lợi hại như vậy cả mấy, rõ ràng có thể giết cái kia bại hoại, lại vì cái gì tại sau cùng thời điểm, cố ý để hắn trốn. Khương Ly khỏe môi nụ cười làm sâu sắc, sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn đầy hàn quang. Đương nhiên muốn để hắn trốn, chỉ là giết hắn có ý gì? Thanh âm nghiêng đầu, đơn thuần đôi mắt bên trong, tràn ngập mở mịt. Thanh âm không hiểu. Khương Ly thu lại cái kia dọa người cười lạnh, chậm rãi nói, giết hắn, cũng không thể dẫn ra thế lực sau lưng hắn. Chỉ có để hắn cựu tử nhất sinh, mới có thể để hắn sinh ra trả thù tâm, mất lý trí, không ngừng cùng ta dây dưa, vì báo thù, hắn sẽ vận dụng tất cả lực lượng, cứ như vậy, thế lực sau lưng hắn, liền sẽ giống như là quả cầu tuyết, càng lăn càng nhiều, manh mối càng ngày càng nhiều, cũng liền thuận tiện ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem cái này toàn bộ thế lực đều bắt tới. Đến lúc đó, mới là giải quyết dứt khoát thời điểm. Thanh âm nghe xong Khương Ly giải thích, trong mắt lộ ra sùng bái ánh mắt, chủ nhân ngươi thật là lợi hại a.